càng không được ngủ, để mãi mới ngủ được, thì hắn tỉnh dậy rồi. Tầm khoảng lúc 1 giờ đêm là hắn ngủ được một giấc rồi thức dậy, muốn uống nước, muốn rửa mặt, muốn tập thể dục, muốn hạ hơi 3.000 dặm. Hắn còn muốn luyện sa nữ tu dương đại pháp của hắn, thế là tất cả mọi người cũng đừng hòng ngủ nữa. Hoặc có thể như là cũng không cho bất kỳ người nào được phát ra tiếng động. Ai phát ra tiếng động, hắn không đánh, song sẽ thả những chùm lửa yêu bảy sắc ra chơi. Dù cho là ai thì nghe thấy những tiếng kêu gào như từ dưới địa ngục vọng lên, cũng nổi hết da gà, không ăn được nữa. Còn lúc ăn mì thì lại nhất định phải phát ra âm thanh. Đế Phi Thiên đã từng nói, ăn mì là nhất định phải húp, nhất định phải hút sụt sụt. Không có âm thanh thì không gọi là ăn mì. Âm thanh không đủ to cũng không được coi là không phải ăn mì. Khi ăn mì, tiếng húp mì của 10 người phải to bằng âm thanh một trận chạy chén nhậu nhẹt. Thế là mỗi khi ăn mì, Mạnh Phù Gia ủ hết cả tại. Đế Phi Thiên lại rất thích ăn mì của bà lão đầu bếp. Mười mấy hôm trước, Diêu Tấn còn bị sưng miệng, tội húp mì quá nhiều. Thiết Thành không chịu nhục, mấy lần gặp vắt bắt mì, Đế Phi Thiên cũng không hề để bụng, không nói gì cả. Thế thì ngài đừng ăn nữa. Đợi đến khi đói tới mức, gió thổi đến đứng cũng không vững, thì mì tự nhiên sẽ hết thôi. Mạnh Phù Giao cũng sợ bị nhục, nàng phải ăn. Ăn no thì vết thương mới nhanh lành được. Tính mạng của cả thuyền đang trông chờ vào nàng. So với nỗi nhục chui vào háng của Hạng Tín, húp mì thì đã là gì chứ? Hắn muốn giày vò người khác thì cứ việc đi giày vò đi, kiệt nữ không đấu với nam tử. Huống hồ Nguyên Bảo vẫn còn đang ở trong tay hắn, nhớ đâu hắn không vui bóp chết nó thì nàng lấy đâu ra một con chuột thần để đền cho Trưởng Tôn Vô Cực đây? Tâm tư của nàng toàn bộ đều dành cho Vân Ngấn, đây cũng là nguyên nhân thứ hai khiến nàng không cười được. Vân Ngấn mãi không tỉnh lại, dù có dùng mọi linh đan dịu dược thì ngoài luồng khí trong lồng ngực chứng minh cho việc Vân Ngấn vẫn còn đang sống thì hầu như không có bất kỳ khởi sắc gì. Nàng không tiếc hao tổn công lực của bản thân thử vận công trị thương cho hắn, nhưng vết thương do vô thuật tạo ra khác rất nhiều so với những nội ngoại thương bình thường, vô cùng độc hại, thậm chí hại đến cả linh hồn. Hiện tại Vân Ngấn tuy chưa chết nhưng lại suy ngược từng ngày, lòng nàng như lửa đốt. Bản thân nàng lường được sự lợi hại của vô thuật, đôi mắt của nàng đến bây giờ còn chưa nhìn rõ hoàn toàn. Cứ tiếp tục thế này, hơi thở mãi mới giữ lại được cho Vân Ngấn, cũng sẽ tan tành mây khói. Nàng có ý định phản kháng, đi tìm Tông Vị, thế như Đế Phi Thiên muốn đi thường khùng, nói là lúc đầu trước khi quy tức định giết Đại Cổng Vương, rồi mới đi thường khùng thánh chiếp với Trường Thanh Thần Điện. Trường Thanh Thần Điện mà dám xưng thần sâu, có đùa không đó? Vua thần mới là thần, một ngọn núi không thể có hai hổ, Nam Châu không thể có hai vị thần. Lúc này Mạnh Phù Giao lại đang than ngắn thở dài, muốn truyền chân khí trị thương cho Vân Ngấn. Phía ngoài cửa sổ, bỗng có một bóng người bay qua, giọng nói của Đế Phi Thiền vang lên một cách lạnh nhạt. Vô ích thôi. Mạnh Phù Giao thu tay về, quay đầu lại nhìn hắn ta. Cái tên chết tiệt này, chắc chắn hắn ta có cách giải quyết. Thế nhưng ở với hắn ta vài ngày, Mạnh Phù Giao thấy biểu hiện của hắn có chút lạnh lùng, vô tâm, khiến nàng không có dũng khí để mở lời. Quả nhiên hắn ta lại đáp, ngươi nhìn ta làm cái gì chứ? Ta rất bận, không có thời gian quan tâm đến mấy chuyện vớ vẩn này. Mạnh Phù Giao cứ lặng im không nói, nghĩ thầm, ngươi bận thật, cả ngày chỉ bận luyện sa nữ tu dương công. Lần trước còn nói trói chặt Nguyên Bảo và bảo bối của người là có thể vứt xuống biển câu cá mặn. Tâm trạng của ta không được tốt. Đế Phi Thiên ức chế nói, anh hùng không có đất dùng võ, ta rất lâu rồi không động vào nữ nhân. Mạnh Phù Giao chen lời, hình như ta thấy người nói lúc trước khi lên thuyền, chính là mấy ngày trước người đã một ngày ở cùng với 10 cô gái. Tìm mỹ nhân cho ta, hợp ý với ta thì ta sẽ cứu hắn. Đế Phi Thiên nheo mắt liếc vào Mạnh Phù Giao rồi chỉ tay vào Vân Ngấn. Nếu không thì người hãy cứ đợi hắn từ từ tắt thở trước mặt người đi. Ta chắc chắn là sẽ rất tàn nhẫn, còn tàn nhẫn hơn là một phát bóp chết hắn trước mặt người. Mạnh Phù Giao cụp mắt xuống. Không cần người phải nói, ta cũng cảm nhận được sự tàn nhẫn thâm độc ấy. Đế Phi Thiên phẩy vạt áo đi ra ngoài. Mạnh Phù Giao vẫn ngồi lặng yên bên cạnh Vân Ngấn. Sóng biển êm đềm,